Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 163, Phật Long trưởng thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Cửu thiên lối vào ở trên không, nhưng là U Minh chi ngục lối vào dưới đất. U Minh chi ngục cửa vào khí lãng màu đen cuồn cuộn, tản ra khí âm hàn. Lộ Nhất Bình hai người tới về sau, hơi dừng một chút, liền tiến nhập U Minh chi ngục cửa vào. Lập tức, hai người trong mắt tối sầm lại. Kinh người khí âm hàn bao vây lấy hai người. Một trận lực lượng không gian hấp xả. Một lát sau, không gian hấp xả chi lực biến mất. Thân thể hai người chợt nhẹ, đi tới một cái thế giới hắc ám. Đưa mắt nhìn lại, bên trong không gian này thiên địa hết thảy, cơ hồ đều là hắc ám chi sắc. Coi như không phải hắc ám chi sắc, nhan sắc cũng đều lệch chìm. Không có cái gì màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng, thậm chí ngay cả màu lam đều không có. Bầu trời cũng đều âm trầm, tựa như là lúc hoàng hôn mưa to tiến đến lúc bầu trời một dạng. Bởi vì U Minh chi ngục trong lòng đất, cho nên không có ánh nắng, toàn bộ không gian, tia sáng đều là đen sẫm nặng nề. Nơi này gió có chút âm lãnh, như là trời đông giá rét một dạng. Địa phương quỷ quái này, cùng trăm vạn năm trước hay là một dạng. Long Giác Kim Ngưu nhìn trước mắt U Minh chi ngục, nói ra, nói thật, hắn không phải rất ưa thích nơi này. Lộ Nhất Bình nhìn trên người hắn lông, cười nói, mặc kệ ở đâu, lông của ngươi đều là như vậy kim, sáng như vậy. Long Giác Kim Ngưu ngược lại cho là quang vinh, cười nói, đây là bản Ngưu gia đặc sắc. Lộ Nhất Bình biện một chút phương hướng, hai người phá không rời đi. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Đi Thiên Ma vực đi. Thiên Ma vực, năm đó Phật Thích Tôn táng thân địa phương. Lộ Nhất Bình lấy ra tín phù, liên hệ thượng cổ tà thần Cường Lương. Nhưng là, hồi lâu đều không có hồi phục. Chủ nhân gửi thư tín phù cho Cường Lương tiểu tử này, hắn không có khả năng không hồi phục. Tiểu tử này, sẽ không ra chuyện gì à? Long Giác Kim Ngưu lo lắng nói. Lộ Nhất Bình trầm tư. Chẳng lẽ Cường Lương xảy ra chuyện rồi? Thế nhưng là, lấy Cường Lương thực lực, U Minh chi ngục cũng không khả năng có uy hiếp được hắn tồn tại. Đến lúc đó, để Thiên Vấn Các điều tra một chút, Lộ Nhất Bình nói ra. Tại Cửu Thiên, lớn nhất tin tức tổ chức là Phiêu Miểu Các, mà tại U Minh chi ngục, lớn nhất giống như hơi thở tổ chức gọi Thiên Vấn Các. Thiên Vấn Các, Thiên Vấn lão đầu không biết chết chưa? Long Giác Kim Ngưu nói ra. Lộ Nhất Bình lắc đầu, hẳn là rời đi U Minh chi ngục. Sau đó nhìn Long Giác Kim Ngưu một chút, thế nào, ngươi còn băn khoăn người ta tiểu nữ nhi? Thiên Vấn có hai cái nữ nhi. Năm đó Long Giác Kim Ngưu con hàng này cùng người ta tiểu nữ nhi từng có hai chân. Long Giác Kim Ngưu hì hì cười một tiếng, hay là chủ nhân nhất biết ta. Hai người một đường phi hành, hướng Thiên Ma vực mà tới. U Minh chi ngục so Cửu Thiên còn lớn hơn, Cửu Thiên hết thảy cũng mới hơn 20 vực, mà U Minh chi ngục lại là hơn 30 vực, so Cửu Thiên lớn một nửa. U Minh chi ngục có ma tộc, có yêu tộc, có thụ tộc, có nhân tộc, các loại gần trăm cái chủng tộc. Bất quá, tại U Minh chi ngục, thế lực ma tộc mạnh nhất, yêu tộc thứ hai, mà thế lực nhân tộc yếu nhất. Bởi vì U Minh chi ngục có hơn 30 vực, cho nên, chỉnh thể thế lực, còn mạnh hơn Cửu Thiên được nhiều. Thiên Ma vực, là U Minh chi ngục lớn nhất một cái vực. Tại thượng cổ lúc, cũng là phồn vinh nhất một vực. Nhưng là, từ Phật Thích Tôn cùng ma tộc chi chủ một trận chiến về sau, toàn bộ Thiên Ma vực bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Các đại thế lực di chuyển, Thiên Ma vực dần dần trở nên hoang vu. Đi vào Thiên Ma vực về sau, luôn luôn cười đùa tí thửng Long Giác Kim Ngưu trở nên trầm mặc ít nói. Thế gian này, người hắn xem trọng không nhiều, nhưng là năm đó Phật Thích Tôn chiến tử, hắn trải qua thật nhiều nước mắt trâu. Tiến vào Thiên Ma vực về sau, Lộ Nhất Bình vẫn có thể cảm nhận được sâu trong lòng đất có nhàn nhạt Phật chi khí tức. Đây là năm đó Phật Thích Tôn lưu lại, năm đó Phật Thích Tôn chiến tử, nó máu nhuộm đỏ Thiên Ma vực chi hải, nhuộm dần Thiên Ma vực đại địa. Dù là qua nhiều năm, hay là có hắn lưu lại khí tức, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu hai người tới một mảnh bình nguyên. Nơi này, là Phật Thích Tôn cuối cùng ngã xuống địa phương. Phật Thích Tôn cùng ma tộc chi chủ đại chiến. Lực lượng hủy diệt đem chung quanh hết thảy san bằng. Bất quá, đã nhiều năm như vậy. Vùng bình nguyên này đã mọc đầy hoa hoa thảo thảo. Lộ Nhất Bình hai người một đường đi tới. Tất cả thực vật đều là nhan sắc hắc trầm. Nhưng là nơi này hoa cỏ, lại là rất kiều diễm. Hai người được đi một chút, nhìn thấy phía trước có như một tòa núi nhỏ đại mộ. Không khỏi đi tới, Thánh Phật Đại Đế, Phật Thích Tôn chi mộ. Nhìn thấy mộ bia, hai người ngoài ý muốn. Mộ, hẳn là có chút tuổi thọ, cũng không biết là ai trồng. Ngay tại Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu hai người ngoài ý muốn Phật Thích Tôn chi mộ lúc. Nơi xa, tiếng xé gió vang truyền đến. Chỉ gặp một cái vóc người cao điệu nhân tộc thiếu nữ bay tới. Rất nhanh, đối phương liền tới đến đại mộ trước. Trong tay đối phương cầm rượu. Xem bộ dáng là đến cho Phật Thích Tôn mời rượu. Thiếu nữ đi vào về sau. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Không khỏi ngoài ý muốn. Sau đó một mặt cảnh giác nói. Các ngươi là người Kim Cương Tông. Tiểu cô nương, ngươi lại là môn phái nào? Long Giác Kim Ngưu cười nói. Không bằng dạng này, ngươi nói cho ta biết. Sau đó ta cho ngươi biết. Thiếu nữ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Trong tay một thanh trường kiếm lập tức một kiếm hướng Long Giác Kim Ngưu đâm tới. Miệng lưỡi trơn tru, nhìn ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Trường kiếm chấn động, kiếm khí lăng nhiên, thiếu nữ thực lực không yếu. Rõ ràng là một vị đại đế cảnh cao thủ, mà lại là đại đế cảnh thập trọng. Bất quá, nàng trường kiếm cương thư đến Long Giác Kim Ngưu trước mặt. Liền bị Long Giác Kim Ngưu hai ngón kẹp lấy. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Tiểu cô nương, ngươi tính tình này thế nhưng là đủ nóng nảy nha. Thiếu nữ làm sao rút, đều không thể đem trường kiếm rút về. Tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng tức giận giận phía dưới. Đột nhiên một trưởng hướng Long Giác Kim Ngưu một trưởng vỗ đến. Trưởng lực đánh ra, Phật quang phóng đại, ẩn ẩn có bóng dáng của rồng. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, nhấc trưởng đem đối phương trưởng lực cản lại. Phật Long trưởng, Lộ Nhất Bình nhìn đối phương. Cái này Phật Long trưởng là ai dạy ngươi? Ngươi cùng Phật Thích Tôn là quan hệ như thế nào? Năm đó, Phật Long trưởng bí tịch là Lộ Nhất Bình cho Phật Thích Tôn. Thiếu nữ hiển nhiên không ngờ tới Lộ Nhất Bình sẽ nhận ra chính mình Phật Long trưởng. Đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lên bối rối. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu hai ngón tay buông lỏng. Thiếu nữ rút về trường kiếm. Ai bảo ta, mắc mớ gì tới ngươi? Nói xong, lại là một trưởng hướng Lộ Nhất Bình đánh ra. Nhìn dung mạo ngươi tiểu bạch kiểm dạng. Tất nhiên cũng không phải vật gì tốt. Lộ Nhất Bình im lặng. Nhất trưởng lại đem đối phương trưởng lực ngăn lại. Bất quá lần này dùng thêm chút sức độ, cho nên thiếu nữ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Sau đó phẫn nộ nói, các ngươi Kim Cương Tông những chó săn này, cho dạ hồn tộc làm chó săn, không có kết cục tốt, sau đó phá không bay đi. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc. Chủ nhân, ta đem tiểu cô nương này bắt trở về. Hỏi nàng Phật Long trưởng là ai dạy? Long Giác Kim Ngưu hỏi. Đối phương biết Phật Long trưởng. Lại tới tế bái Phật Thích Tôn. Khẳng định cùng Phật Thích Tôn có quan hệ. Không cần, Lộ Nhất Bình lắc đầu. Sau đó nhìn thoáng qua vóc người cao lớn. Tráng kiện dị thường, như là kim cương đồng dạng dáng người. Tức giận nói. Cũng khó trách người ta hiểu lầm ngươi là cái gì Kim Cương Tông. Long Giác Kim Ngưu mồ hôi. Cách chương.